LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1994, chương 1997, có cái gì không giống nhau? Làm thanh thúy tiếng xương gãy lúc vang lên, toàn bộ công trường trong nháy mắt này phảng phất đều yên lặng rất nhiều. Đám người không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem Tống Chiết. Bịch, Tống Chiết trực tiếp buông lỏng tay. Cái kia ban đầu cùng Lý Đại Lôi bắt đầu xung đột công nhân, liền thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Thoạt nhìn một chút phản ứng cũng bị mất. Giết người, giết người, lúc này những người kia mới phản ứng được. Người này đã chết, một trong nháy mắt, bị Tống Chiết giết chết. Lập tức có người hét lên. Tống Chiết chau mày một cái, tựa hồ đối với loại này thanh âm rất lớn 10 điểm không thích. Trực tiếp liền nói một câu: "Không sợ chết tới đây cho ta, ta có thể đưa các ngươi đi gặp hắn." Những công nhân này sợ tè ra quần. Đừng nhìn vừa rồi khi dễ Lý Đại Lôi thời điểm giả vờ giả vịt, có thể làm sao có thể thực không có sợ chết người đâu. Trực tiếp bị dọa đến bỏ trốn mất dạng, hung hăng chạy, sợ bị Tống Chiết cho bắt được. Bất quá thoạt nhìn Tống Chiết cũng không có muốn lên đuổi theo ý của bọn họ, vẻn vẹn hù dọa mà thôi. Nhìn xem những người này sợ hãi bóng lưng, Tống Chiết trong mắt lộ ra khinh thường. Bên này Lý Đại Lôi đều đã kinh hãi ngây dại. Hắn không thể tin được nhìn trên mặt đất chết đi người kia. Ngay từ đầu Lý Đại Lôi cảm giác người này vô cùng đáng giận, hận không thể hung hăng đánh một trận hắn sau đó xuất khí. Nhưng khi người chết về sau, cừu hận trong lòng trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Ngược lại Lý Đại Lôi cảm giác có chút sợ hãi. Đầu lưỡi thắt nút. Tống Thiếu ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, ta giết người đúng không? Tống Chiết vừa cười vừa nói. Lý Đại Lôi lần nữa kinh trụ. Tống Chiết giết người sau khi thoạt nhìn cùng một người không có chuyện gì một dạng, lại còn có thể bình tĩnh tự nhiên nói ra. Cái này như trước kia Tống Chiết đã không quá giống nhau. Yên tâm đi, giết con kiến hôi mà thôi. Không cần lo lắng, loại người này châu Á tùy tiện vừa nắm một bó to, thiếu mấy cái, không bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không có người để ý. Tống Chiết tiếp tục nói, Lý Đại Lôi lại dọa sợ, vội vàng nói, kê thúc rồi, kê thúc rồi. Tống Thiếu hai chúng ta chạy mau đi, một hồi cảnh sát liền phải đến bắt chúng ta. Đây nếu là bị bắt vào đi, hai chúng ta đến ngồi tù mục xương. Lý Đại Lôi cho dù là đần cũng biết, giết người là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Dù là hắn không phải cố ý động thủ, cũng rất có thể đến ở bên trong ngồi xổm rất lâu. Nhất định phải chạy, hắn còn trẻ, hắn cũng không muốn cả ngày đi vào bị người cho sao sao hoa. Tống Chiết lại không hề bị lay động, bình tĩnh nói, ngươi không cần gấp gáp như vậy, sẽ không có người tới bắt ngươi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Bất quá nhìn xem Lý Đại Lôi cái này mặt mũi tràn đầy dáng vẻ kinh hoàng, Tống Chiết thở dài một hơi, sau đó nói, được rồi, chúng ta còn là vừa đi vừa nói đi. Đại Lôi, ta ly khai trong khoảng thời gian này, ngươi qua thế nào? Tống Chiết mở miệng hỏi một câu. Rời đi công tác công trường sau khi, Lý Đại Lôi lúc này mới hơi thở dài một hơi. Tối thiểu nhất cách xa chỗ nguy hiểm nhất. Chỉ nghe Lý Đại Lôi mở miệng nói ra. Tống Thiếu, ngươi thì khỏi nói. Từ khi ngươi không có ở đây sau khi, trời ạ, tử qua có thể thảm. Cả ngày ăn bữa trước không có bữa sau, chỉ có thể đến trên công trường rời gạch, kiền một ít cu ly sống. Lý Đại Lôi hai mắt lưng tròng. Trước kia đi theo Tống Chiết bên cạnh thời điểm, vẻn vẹn cảm thấy có thể vớt đúng lúc mà thôi, cũng không có quá nhiều hắn cảm giác của hắn. Nhưng là chân chính Tống Chiết rời đi sau khi, Lý Đại Lôi mới phát hiện cuộc sống của mình, như trước kia lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, là biết bao ngày đêm khác biệt. Tống Chiết nhìn thoáng qua Lý Đại Lôi cái dạng này, xác thực quái thảm, thế là Tống Chiết liền nói một câu, đi thôi, đi tìm quán cơm, ta mời ngươi ăn tiệc đi. Vừa nghe nói có tiệc ăn, Lý Đại Lôi con mắt lập tức liền phát sáng lên, cũng không đoái hoài tới cái gì sợ hãi các loại, cùng Tống Chiết đón xe đi thị lý một quán cơm. Hai người tìm một cái ghế lô, điểm một bàn đồ ăn. Trên cơ bản cũng là Lý Đại Lôi một người đang ăn. Tống Chiết thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có cái gì khẩu vị. Tống thiếu, ngươi sao không ăn nha? Ngươi chẳng lẽ liền không đói bụng sao? Thức ăn nơi này còn rất khá đây. Ta một người cái đó ăn hoàn nha. Lý Đại Lôi trong miệng chất đầy đồ ăn. Nói chuyện đều đã mơ hồ không rõ. Tống Chiết nở nụ cười. Nói ra, không có việc gì. Ngươi tự mình ăn đi. Ta ăn ít cốc đan. 10 ngày nửa tháng không ăn cơm cũng sẽ không đói bụng. Hiện tại trong dạ dày vô cùng no bụng. Ăn không trôi đồ vật. Ích cốc đan, đó là vật gì? Còn có thứ đồ tốt này à? Có thể hay không cho hai ta hạt? Ta ăn về sau, sẽ không sợ bị đói. Lý Đại Lôi sửng sốt một chút. Tống Chiết nói ra, vật kia ta tại không hàng tôn. Là tu sĩ chuyên môn dùng đồ vật. Tống thiếu, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc đi nơi nào? Cảm giác ngươi liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Ta làm sao đều liên lạc không được. Lý Đại Lôi hỏi. Tống Chiết âm nhu cười một tiếng. Nói ra, ngươi khẳng định tìm không thấy ta. Ta đi một cái khác thế giới. Một cái khác thế giới. Lý Đại Lôi trong lúc nhất thời ăn không vô nữa. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Tống Chiết. Hắn đã không rõ ràng. Tống Chiết rốt cuộc là người hay là quỷ. Tống Chiết tức giận nhìn thoáng qua Lý Đại Lôi. Cái kỳ ánh mắt thoạt nhìn vẫn còn có một chút vũ mị. Chỉ nghe hắn nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Âu Dương huynh đệ ngươi còn nhớ rõ à? Chính là ta cái nào huynh đệ Âu Dương Sóc? Nhớ kỹ. Thế nào? Hắn mang theo ta đi hắn trong thế giới kia. Thuộc về khác một cái không gian. Ở trong đó toàn bộ đều là có thể phi thiên độn địa tu sĩ. Bất cứ người nào. Bỏ vào chúng ta trong thế giới này. Đều là không nổi cao thủ. Tống Chiết nói ra. Còn có loại địa phương này. Lý Đại Lôi mở to hai mắt nhìn. Cảm giác giống như là đang nghe thiên thư. Không nghĩ tới còn có thế giới như thế này bên trên tồn tại. Đã vượt quá hắn nhận thức. Ta tiến nhập thế giới kia sau khi. Tại Âu Dương huynh đệ dưới sự trợ giúp. Gia nhập một cái thượng cổ tông môn. Ta lại còn là người tu luyện thiên tài. Một mực khắc khổ tu luyện. Lấy được tiến bộ rất lớn. Nói lên cái này thời điểm. Tống Chiết bật cười. Rất rõ ràng hắn đối với thực lực của mình. Vừa lòng phi thường. Chỉ bất quá hắn cái này tiếng cười. Thật sự là quá làm người ta sợ hãi. Nghe có loại không nói ra được nương nương khang cảm giác. Lý Đại Lôi nghe không nhịn được. Liền mở miệng nói ra. Tống thiếu. Tại sao ta cảm giác. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như trước kia so. Có chút không quá giống nhau đâu. Chỗ nào không đồng dạng. Tống Chiết hỏi ngược lại. Chính là, Lý Đại Lôi muốn nói. Nhưng là có thật không dám. Lời đến bên miệng không nói ra. Tống Chiết liền tiếp tục nói. Trở nên mẹ có phải hay không? Lý Đại Lôi nhẹ gật đầu. Biểu thị ngầm thừa nhận. Tống Chiết ngược lại không tị hiềm. Nói thẳng, Đại Lôi, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta hiện tại, đã không phải là nam nhân. À, Lý Đại Lôi triệt để chấn kinh. Con mắt không nhịn được. Liền hướng Tống Chiết phía dưới nhìn sang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.